Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, cực đạo đế binh tới tay, ha ha ha, lão Kim mừng như điên, hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể làm cho thái âm thần lô mất đi khống chế. Đi, côn tộc đại trưởng lão gào thét, muốn rút đi. Nếu không thái âm thần lô tất nhiên có sai lầm. Tình cảnh này để đạo lăng cau mày. Bọn họ đã sử dụng cố gắng hết sức. Nhưng vẫn là không cách nào triệt để thái âm thần lô trở về. Ngọc Tuệ Tâm da thịt trắng như tuyết đều tràn ra đổ mồ hôi. Nàng mệt muốn chết rồi. Lông mày nhíu lại. Nếu là thực lực lại cao hơn một chút nên có thể. Không thể để cho bọn họ bỏ chạy, cản bọn họ lại. Long Kinh Vân hơi thay đổi sắc mặt, ba tôn đại thánh lại một lần nữa đánh ra dương gia sát kiếm. Bổ về phía thái âm thần lô, ha ha, nhân tộc liên minh, cao hứng không khỏi quá sớm à. Cười nhạt âm thanh, nương theo vô tận ma quang ở đây hiện lên, đại vũ trụ triệt để đen thui xuống. Đây là ngập trời sương mù ở thẩm thấu. Một cái nguy nga to lớn cái bóng ngang qua mà ra. Trên người mặc màu đen nhánh ma giáp, ép đại vũ trụ đều ở uốn lượn. Si ma tổ giáp, côn tộc muốn rút đi nhân mã kinh hỉ. Đến thực sự là quá đúng lúc. Cố nhiên hiện tại thái âm thần lô có loại mất đi bọn họ khống chế dấu hiệu. Nhưng là vẫn không có đến một bước này. Lấy si ma tổ giáp phòng ngự tất nhiên có thể áp chế lại dương gia sát kiếm. Đến thời điểm ai cướp đi ai cực đạo đế binh còn muốn chưa biết. Đại vũ trụ đều đang rung động. Vô tận sương mù cuồn cuộn mà đến. Nương theo óng ánh chói mắt ma quang mãnh liệt bạo phát. Đây là si tộc cường giả đến. Mà mặc si ma tổ giáp. Đây chính là si tộc cực đạo đế binh, thậm chí chính là phòng ngự loại hình cực đạo đế binh. Giá trị không cách nào cân nhắc, si ma tổ giáp đang thức tỉnh, giống như một cái nguy nga đại lục mênh mông ở mở ra. Vũ trụ thời không đều bị che lại, uy năng vô lượng, si ma tổ giáp, Long Kinh Vân sắc mặt của bọn họ kinh biến, này có chút phiền phức. Thế nhưng bọn họ vẫn có niềm tin bỏ chạy, nhưng là một khi rút khỏi đi, đến thời điểm viêm tộc đại năng bọn họ liền nguy hiểm. Phải biết, một khi đem đi về thái âm cổ giới lối vào niêm phong lại, trời biết viêm tộc đại năng còn có thể hay không thể xông ra đến. Nói không chắc sẽ bị vĩnh viễn trấn áp, bây giờ nên làm gì? Lấy si ma tổ giáp sức phòng ngự, kiên quyết có thể áp chế lại bộ tộc ta đế binh phong mang. Dương Giác Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Trước đây Dương gia sát kiếm cùng si ma tổ giáp từng giao thủ. Một cái lực sát thương kinh người, một cái phòng ngự siêu cường. Trên căn bản khắc chế lẫn nhau. Thế nhưng có thái âm thần lô ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Tình huống như thế đối với bọn họ phi thường không ổn. Có ngã xuống độ khả thi. Si tộc cường giả, mau chóng áp chế dương gia sát kiếm. Côn tộc đại trưởng lão cười ha ha. Hắn lại là chuẩn bị lấy thái âm thần lô lực lượng đi đầu phong ấn thái âm cổ giới lối vào. Để phòng ngừa viêm tộc đại năng bọn họ trốn ra được. Si ma tổ giáp trực tiếp liền bạo phát. Phụt lên ngập trời cực đạo lực lượng, giống như một cái ma giới vũ trụ ở mở ra, bùng nổ ra nguy nga như trời, áp lực, bắt đầu hướng về dương gia sát kiếm áp chế. Hỏng rồi, phiền phức lớn rồi, côn tộc chuẩn bị phong ấn thái âm cổ giới lối vào. Có người nói nơi này liền đại đế đều không mở ra. Một khi bọn họ phong ấn lại lối vào. Đến thời điểm bộ tộc ta cái thế cường giả 8 phần 10 không ra được, nhân tộc cường giả sốt sắng. bọn họ nghĩ tới đi cắt ngang Thái Âm Thần Lô đã không kịp. Này Si Ma Tổ giáp phòng ngự cực đoan bá tuyệt, đã đem Dương Gia Sát kiếm ngăn cản lại. Mụ nội nó, thực sự là chán sống. Lão tử ở bên trong liều mạng, ma tộc thằng nhóc dĩ nhiên dám to gan đoạn đi nhà ngươi bát bảo ra ra đường lui. Bỗng nhiên, có tiếng giống to xuất hiện, để côn tộc cường giả phát hưu, khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào bên trong chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc? Mau ra tay, tức nhưỡng mừng như điên, bạo phát bàng bạc linh hồn ý chí, sâu vào cùng bát bảo giao lưu, thuật thế mưu đoạt Thái Âm Thần Lô. Vù, Thái Âm cổ giới lối vào dâng lên vô tận cửu sắc tiên quang. Một khẩu óng ánh long lanh tháp ngang qua mà ra, thả ra khủng bố vỡ trời sóng khí. Này tuy rằng chỉ là bát bảo thẩm thấu ra một cái bóng mờ, thế nhưng uy năng cực đoan đáng sợ, có xoay chuyển càn khôn đại địa lực lượng, thậm chí lại có một tôn bóng mờ ngang qua mà ra. Đây là một tôn tàn tạ đỉnh nhỏ tràn ngập cái thế khí thế, phụt lên càn khôn thần lực, muốn cùng vũ trụ tinh không so độ cao. Đây là cái gì? Tới rồi Si tộc cường giả tê cả da đầu. Hắn được Si Viêm đưa tin liền nhanh chóng tới rồi, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế đáng sợ biến cố. Đây chính là hư hư thực thực hai đại cực đạo đế binh bóng mờ đánh đi ra. Mau lui, côn tộc đại trưởng lão đều muốn điên rồi. Này hai đại chí bảo bóng mờ đang toàn lực nhằm vào Thái Âm Thần Lô. Mụ nội nó, còn muốn đi. Bắt bảo tức giận âm thanh từ Thái Âm cổ giới nơi sâu xa truyền ra. Hiện ra tháp thân bóng mờ càng ngày càng óng ánh, bạo phát ngàn tỷ đạo cửu sắc tiên hà, tê thiên liệt địa. A, bắt bảo liên thủ với càn khôn đỉnh đánh giết mà tới, đánh ra vô biên sức chiến đấu, cuồn cuộn cái thế khí thế, nghiền ép Thái Âm Thần Lô run rẩy dữ dội, thậm chí bạo phát lực đạo phản chấn, sống sờ sờ vỡ diệt ba tôn đại năng cường giả. Liền là côn tộc đại trưởng lão đều bị thương nặng, kém chút bị chém sống. Hắn phát ra thê thảm tiếng gào, bởi vì lần này Thái Âm vũ trụ hành trình, côn tộc theo tổn thất nặng nề, chết rồi mười mấy tôn đại năng. A, côn tộc không có cái vạn năm năm tháng căn bản không thể khôi phục nguyên khí. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Thái Âm Thần Lô bị đập bay. Bắt bảo cùng Viêm tộc đại năng rất rõ ràng ở tao ngộ hung hiểm chiến đấu. Chỉ là hiện ra một cái liền triệt để tản đi. Phỏng chừng đại chiến hung hiểm vạn phần. Nhanh, đạo lăng cùng Ngọc Tuệ Tâm đều muốn thiêu đốt thần lực bản nguyên. Thiên thư đọc chân kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, truyền ra mênh mông ý chí, cùng Thái Âm Thần Lô sản sinh cộng hưởng. Ngọc Tuệ Tâm sắc mặt kinh hỉ, nàng cảm giác Thái Âm Thần Lô bên trong bị mở ra một tầng phong ấn, đối với nàng truyền ra một loại hô hoán. Ầm ầm, Thái Âm Thần Lô đem cái hang cổ này đều đổ nát, thế nhưng hơi thở của nó cũng không hung mãnh, bị Ngọc Tuệ Tâm toàn thân tỏa ra Thái Âm Thánh lực làm yên lòng. Ha ha ha, đạo lăng mừng như điên, quả thực Thái Âm Thánh thể có thể làm được. Nhân tộc ma vương, côn tộc đại năng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Thái Âm Thần Lô nhưng là côn tộc chân tộc bảo vật, quyết không thể bị đoạt đi. Lão Kim bọn họ đều có chút ngốc tiết, bởi vì nhìn dáng dấp Thái Âm Thần Lô thật giống muốn thoát ly côn tộc khống chế. Ầm ầm ầm, thế nhưng Ngọc Tuệ Tâm rất khó làm yên lòng Thái Âm Thần Lô. Đây là côn tộc đại trưởng lão liều mạng dẫn ra côn tộc ở Thái Âm Thần Lô bên trong lưu lại dấu ấn, muốn đem đoạt lại. Đi mau, tức nhưỡng giống lên một tiếng, lập tức đem Thái Âm Thần Lô cùng Ngọc Tuệ Tâm Na Di đến Tiên Thiên Động Thiên bên trong. Này, Độ Tường Hầu kém chút dọa sợ. Vậy thì đi rồi, chẳng lẽ Đạo Lăng thật có biện pháp đem Thái Âm Thần Lô lấy đi không thành? Này dù sao cũng là cực đạo đế binh, trừ phi di chuyển mấy cái cực đạo đế binh trấn áp. Nếu không tuyệt đối không thể bình yên vô sự lấy đi Thái Âm Thần Lô. Nơi cực xa một ít quan chiến cường giả cũng đều sợ đến ngu si. Đây chính là Thái Âm Thần Lô, nhưng là hiện tại bị Đạo Lăng lấy đi. Nhân tộc Ma Vương, ngươi đang tìm cái chết. Côn tộc đại trưởng lão phẫn nộ, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh Thái Âm Thần Lô nội bộ dấu ấn. Muốn tỏa ra cực đạo lực lượng đem Đạo Lăng đánh giết. Ầm ầm, lúc này Ngọc Tuệ Tâm chính đang toàn lực cùng Thái Âm Thần Lô câu thông. Nguyên muốn phải mở ra nó nội bộ phong ấn. Côn tộc sở dĩ có thể khống chế Thái Âm Thần Lô, tất nhiên dùng một ít thủ đoạn. Thế nhưng Ngọc Tuệ Tâm cảm giác nàng có thể lấy Thái Âm cổ kinh hóa giải mất Thái Âm Thần Lô bị che đậy linh trí, để Thái Âm Thần Lô thu được tân sinh. Nhưng là phải mở ra cũng không phải dễ dàng. Thái Âm Thần Lô đều rung động một cái, toàn bộ Tiên Thiên Động Thiên trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, kém chút nổ tung. Đại gia ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo Lăng khóe miệng đều chảy ra huyết, kém chút bị xóa bỏ không còn một múng. May là Tiên Thiên Động Thiên dung hợp tức nhưỡng, nếu không phiền phức rất lớn. Ngươi không cần lo, không nên hỏi. Tiên Thiên Động Thiên giao cho ta khống chế. Người Tiên Thiên Động Thiên đã dung hợp vũ trụ hạt giống, là sẽ không trọng thương. Tức nhưỡng như là một cái lão già điên ở ha ha điên cuồng gào thét. Này mẹ kiếp, nhưng là một tôn cực đạo đế binh, nếu như có thể khống chế, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng tráng cử. Vù, tức nhưỡng toàn diện thức tỉnh, mở ra huyền hoàng vô cực giới. Nội bộ ba khẩu vũ trụ giếng cổ dâng lên ngập trời thần tinh, rủ xuống đến tầm bổ Đạo Lăng bị thương động thiên. Cùng lúc đó nó cuồn cuộn không ngừng bắt đầu áp chế Thái Âm Thần Lô. Để phòng ngừa Ngọc Tuệ Tâm bị chấn thương, nó nói rằng: tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi. Ma tộc thất lạc cực đạo đế binh tất nhiên sẽ nổi điên. Ngươi có thể hay không sống sót trở về Sơn Hải Quan vẫn là một cái thiên đại vấn đề. Liền hiện tại si tộc đã điên cuồng, si ma tổ giáp đều muốn điều động cắn giết Đạo Lăng. Nhưng là hiện tại Dương gia sát kiếm toàn diện thức tỉnh, cản bọn họ lại, một cái cũng không thể để cho chạy. Long Kinh Vân nổ hống một tiếng, trong ống tay áo vạn ngàn chân long nhảy nhảy ra, nương theo vũ trụ quy tắc khí tức, cuồng sát hướng về Côn tộc đại trưởng lão. Nhân tộc liên minh cường giả cũng đều điên rồi. Nếu là Đạo Lăng nhưng là thành công lời nói, đây chính là một cái thiên đại tráng cử. Côn tộc đại trưởng lão giận dữ, phát ra bàng bạc nguyên thần khí thế, phóng xạ vô tận non sông, gào thét nói: các vị đạo hữu, nhân tộc Ma Vương người phụ nữ bên cạnh chính là Thái Âm Thánh Thể. Không cần ta nói giá trị của nàng chứ? Vừa nãy Côn tộc đại trưởng lão đang nói cái gì? Đạo Lăng bên người người phụ nữ kia là Cửu Âm Thánh Thể. Xa xa quan chiến một ít cường giả dồn dập biến sắc. Có người hút vào khí lạnh. Thái Âm Thánh Thể, tuyệt tích vô tận năm tháng thể chất, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. 8/10 là thật. Đừng quên Thái Âm Thần Lô. Có dị tộc đại năng có chút điên cuồng, nói rằng: nghe đồn Thái Âm Thánh Thể bản nguyên đối với đột phá cảnh giới có hiệu quả. Đây là một cái phi thường cửu viễn truyền thuyết. Mặc dù không cách nào chứng thực quy tắc này, nghe đồn Thế nhưng am hiểu âm dương phương pháp song tu một ít cường giả đều biết, cực âm thể chất đối với tu luyện có giúp đỡ cực lớn. Trời ạ, lẽ nào vừa nãy ở bên trong xuất thế thiên thư, đúng là thái âm cổ kinh. Chu vi cường giả đỏ mắt, thái âm cổ kinh nhưng là đế kinh. Lúc trước cổ điện bay ra ngoài kinh văn, tuy rằng bọn họ không biết là vật gì, thế nhưng 89/10 cùng thái âm cổ kinh có quan hệ. Những cường giả này sắc mặt biến hóa bất định, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là một khi bắt sống Ngọc Tuệ Tâm, nàng nhưng là được thái âm thần lô. Nếu như có thể bắt sống lời nói, chẳng lẽ có thể nắm chặt thái âm thần lô? Chuyện này đối với một ít cường tộc tới nói, có một loại chí mạng sức hấp dẫn, ai cũng khát vọng được thứ chí bảo này. Thế nhưng đa số cường giả sắc mặt đều biến ảo không ngừng. Quá đi truy sát nhân tộc ma vương, có chút cường giả còn không điên rồi. Hết chương.